Vũ Thần Chúa Tể, chương 1299, đây mới gọi là luyện đan. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần đi tới thịnh phóng dược liệu trước cái giá, nhuận mạch đan cần dùng đến 17 loại chủ tài, 41 loại phụ phẩm, xem như là dùng tài liệu tương đối nhiều một vị đan dược. Sở dĩ Thanh Hồng đan sư lợi dụng Long Phi Phượng Vũ thủ tài nghệ đến bỏ vào dược liệu Long Phi Phượng Vũ thủ thuộc về đưa dược thủ pháp trong tương đối cường đại một loại, có khả năng rất lớn trình độ đối đan dược đặt tiến hành chủ tính chung, khiến cho hoàn mỹ dung hợp này một điểm không sai, có thể sai liền sai tại Thanh Hồng đan sư hoàn toàn đem Long Phi Phượng Vũ thủ làm thành vạn năng thủ pháp. Thí dụ hắn tại luyện chế nhuận mạch đan thời điểm, đem mục á thảo thứ ba bỏ vào trong lò luyện đan, bởi vì mục á thảo chịu nhiệt thứ ba bỏ vào là vì lâu hơn luyện hóa thời gian, khiến cho dược hiệu hoàn toàn phóng thích, lần này không có vấn đề gì. Bất quá bởi vì Long Phi Phượng Vũ thủ quán tính cho phép sẽ đưa tới mục á thảo tiến nhập đan lô thời điểm, là thẳng tắp rơi vào trong, cái này có vấn đề. Mục á thảo sơ kỳ luyện hóa, ước chừng là 7 cái hô hấp, vì vậy Thanh Hồng đan sư tại cái thứ 7 hô hấp thời điểm cùng mục á thảo bổ trợ cho nhau đương quy dịch, nhưng trên thực tế bởi vì trong lò đan nhiệt độ so với vách lô hơi thấp duyên cớ, mục á thảo tại thẳng tắp rơi vào trong lò luyện đan sau, ít nhất phải 9 cái hô hấp mới có thể hoàn toàn bị luyện hóa. Chính xác cách làm là hẳn là đem mục á thảo kề vách lô bỏ vào, mà Thanh Hồng đan sư lại tự tin tại Long Phi Phượng Vũ thủ, đưa tới mục á thảo bị luyện hóa thời gian kéo dài 2 cái hô hấp cũng là bởi vì 2 cái này hô hấp để cho dược hiệu uổng phí hết 9%, thất bại. Song chân nguyên thao khống pháp là lợi dụng chân nguyên phát tán tính, để cho trong lò luyện đan dược liệu trái phải khai cung, cùng nhau bị thao túng, cùng nhau bị dung hợp, tăng nhanh dung hợp tốc độ, nhưng trên thực tế, cũng không phải là không có linh dược đều cần như vậy, thí dụ âm duẩn thảo đặc tính chính là nhất định phải từ từ dung nhập trong dược liệu, mới có thể phát huy hoàn chỉnh dược hiệu, có thể Thanh Hồng đan sư lại hoàn toàn không chú ý tới điểm này, lợi dụng song chân nguyên thao khống pháp gia tốc âm duẩn thảo luyện hóa, làm cho dược liệu dung hợp không đủ hoàn mỹ, thất bại. Tiền qua nghịch lưu thuật giống như vậy, tại ngưng đan trong quá trình nắm lấy thời cơ không đúng, sớm 1/5 nén hương thời gian, thất bại. Cửu toàn nhiệt đỉnh pháp liền càng không cần phải nói, nóng đỉnh thời cơ cần cùng linh dược thực tế hoàn mỹ khớp. Vẫn là thất bại, thất bại, thất bại, Tần Trần càng nói càng nhanh, súng máy một dạng mỗi một câu đều có lý có chứng cứ, có căn có thể tìm ra từng cái thất bại đều giống như cự chùy nện ở Thanh Hồng đan sư trên mặt để cho sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt, thân thể càng là không tự chủ được run. Luyện đan, không phải làm trò chơi, tương tự dược liệu, niên đại bất đồng, dược hiệu cũng không một dạng, tương tự đan lô, phẩm cấp bất đồng, lúc chế thuốc cơ cũng sẽ khác biệt, trong dây dưa đồ đạc rất nhiều, cho dù là một chi tiết, là đủ tự thuật nửa thiên. Chỉ là một cái nhuận mạch đan, có thể nói, Tần Trần nếu như từ đầu nói đến đuôi nói, 3 ngày 3 đêm đều nói không xong. Gocchuyenaudio.com. Chính vì vậy, muốn trở thành luyện dược sư mới có thể khó khăn như vậy, bởi vì hắn không giống với võ giả tu luyện công pháp, chỉ nói cứu thiên phú liền có thể, mà là cần rất nhiều tỉ mỉ đồ đạc, thiếu một thứ cũng không được. Chuyện này, không thể tưởng tượng nổi. Chỉ nhìn một lần Thanh Hồng đan sư luyện chế cư nhiên có thể đi nhìn ra Thanh Hồng đan sư nhiều như vậy sai lầm, ta lúc trước hoàn toàn bị Thanh Hồng đan sư thao tác cho ngây người, hết hết thảy đều không biết Thanh Hồng đan sư đến là thế nào luyện chế. Ta cũng là a, khoa trương hơn là Tần Trần chẳng những nhớ kỹ Thanh Hồng đan sư bỏ vào rất nhiều linh dược trình tự, thậm chí ngay cả mục á thảo là thẳng bỏ vào vẫn là nghiêng bỏ vào đều nhớ tinh tường, hắn đến là làm sao làm được. Đây coi là cái gì? Đáng sợ nhất là hắn vẫn còn ở Thanh Hồng đan sư luyện chế sau, hoàn toàn lợi dụng Thanh Hồng đan sư phương pháp luyện chế, lần thứ 2 tiến hành luyện chế, lại chỉ tiêu hao Thanh Hồng đan sư một nửa thời gian, đồng thời đem rất nhiều sai lầm hoàn toàn cải chính qua đây, luyện chế ra hạng nhất nhuận mạch đan, đây là cái gì trình độ? Người như vậy trở thành không thánh tử, ai còn có thể trở thành là thánh tử? Buồn cười mấy vị phó các chủ lại còn muốn ngăn trở bọn họ, vẫn là các chủ đại nhân cùng Hiên Giật Dược Vương ánh mắt cao minh. Nghe Tần Trần thẳng thắn nói, tất cả mọi người lay động, cả đám trợn mắt há mồm, nghị luận liên tục. Không được, cái gì gọi là luyện đan? Đây mới gọi là luyện đan. Hắn luyện dược sư căn bản không gọi luyện dược, mà là tại phí phạm dược liệu, vũ nhục luyện dược sư nghề nghiệp này. Khó trách luyện dược sư thủ tục phía trên rõ ràng biểu thị, luyện dược sư luyện chế trước hết kiểm tra đan lô, phân tích linh dược đặc tính, không ít cao giai các luyện dược sư đều coi là những thứ này chỉ là chỉ đạo cấp thấp các luyện dược sư, nhưng bây giờ mới chợt tỉnh ngộ, nguyên lai cao giai luyện dược sư tại luyện chế đan dược thời điểm càng cần nữa xem sát những thứ này. Bởi vì linh dược cao cấp một sai lầm, là có thể đưa tới đan dược luyện chế ra hiện ảnh hưởng to lớn. khó trách này Tần Trần ngay từ đầu hoàn toàn không động, ta ngay từ đầu cho là hắn là bị Thanh Hồng Đan sư thao tác cho kinh ngạc đến ngây người, hiện tại xem ra tuyệt đối là đang quan sát lô đỉnh cùng dược liệu cùng tỉ mỉ a, đó còn cần phải nói sao, bằng không đối phương há có thể dễ dàng như vậy luyện chế được hạng nhất nhuận mạch đan đến. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, cao minh, thật sự là cao minh. Mọi người thán phục, không ít các luyện dược sư càng là kích động cả người run. Có thể dự kiến, nếu như bọn họ lợi dụng Tần Trần chỉ điểm loại phương pháp này luyện đan, vậy bọn họ luyện chế được đan dược tuyệt đối sẽ đề thăng một cấp bậc, giải thích luyện chế ra thượng đẳng, hạng nhất đan dược cũng không là mơ mộng nữa. Mọi người kinh ngạc, một bên Thanh Hồng đan sư, còn lại là vẻ mặt tái nhợt. Lòng như cho nguội, vốn cho là mình tại đan đạo bên trên, đã leo lên tuyệt đỉnh, toàn bộ Bắc Thiên vực đan các dưới một người, trên vạn người, trừ Huyền Thịnh các chủ bên ngoài, không sợ hãi. Nhưng bây giờ, hắn mới minh bạch bản thân thiếu quá nhiều, đừng nói cùng những vũ vực đó trong luyện dược sư so, coi như là cùng trước mắt Tần Trần so sánh, cũng là như loài run rế. Khóc chuyện audio.com, bản thân căn bản là đống phân, không, thậm chí ngay cả cứt cũng không bằng, còn ở đây dương dương đắc ý, tranh quyền đoạt lợi, buồn cười, thật đáng buồn, đáng tiếc. Phốc, ngực càng ngày càng buồn bực, Thanh Hồng đan sư trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người trong nháy mắt uể oải xuống. Sư tôn, Thanh Hồng đan sư, đám người truyền đến kinh hô, Si Ngạo Lăng trong nháy mắt xông lên đài, đỡ lấy Thanh Hồng đan sư, nổi giận đùng đùng trừng mắt Tần Trần. Ta không sao, Thanh Hồng đan sư cười khổ lắc đầu, đẩy ra Si Ngạo Lăng, mặt xám như cho tàn vậy nhìn chằm chằm Tần Trần, thở dài nói. Người thắng, người tấn cấp thánh tử chi vị, ta sẽ không lại ngăn trở, từ nay về sau, cũng sẽ lấy ngươi vi tôn, ngươi xuất hiện chỗ, lão phu tuyệt không thường lui tới. Hắn hồn bay phách lạc như là trong nháy mắt hàng 10 tuổi. Thanh Hồng đan sư cư nhiên thật muốn lấy Tần Trần vi tôn. Hắn chính là đan đạo thành phó các chủ A, đám người náo động, từng cái không tự chủ được run rẩy, mặt lay động. Đường đường phó các chủ cư nhiên làm ra như vậy hứa hẹn, có thể thấy được nội tâm lọt vào trùng kích rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Khách trương.